One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, chương 452, Hỏa Phần Địa Ngục. Oanh, tại Hakuen cường đại thế công phía dưới, liền nhìn thấy trước mặt Flechia trực tiếp bị lại lần nữa đánh bay ra ngoài. Thiên địa vì đó chấn động, vô số đấu khí đi theo ầm vang bành trướng. Flechia có chút dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Chuyện cho tới bây giờ hắn phát hiện Hakuen thực lực vẫn là 10 phần kinh khủng. Hắn không ngừng chấn lan ra vô số đấu khí, quấy đến vũ trầm hồ đều đi theo điên cuồng mà phun trào. Oanh, Hakuen giới động ra vô số khí lãng, cả người tựa như là lợi mũi tên ngang nhiên đánh tới. Phanh, trước mặt Hakuen trực tiếp trùng điệp cùng. Trong con người của hắn không khỏi lưu chuyển ra một tia lãnh mang. Thân thể cũng đi theo không ngừng phun ra cực hạn lực lượng. Oanh, hắn lại lần nữa hướng phía Flechia phương hướng trùng điệp kích đu qua cửu nhị số không. Howling Inferno, Flechia thân thể bên trong bỗng nhiên phun trào ra vô số khí lưu màu đen. Phảng phất như là cùng vũ trầm hồ trực tiếp liên thành một mảnh. Flechia há miệng, trực tiếp từ trong miệng phun ra một cỗ dọa người màu đen sóng âm đợt. Sóng âm đợt trùng điệp một cái trùng kích, liền đã đi tới Hakuen trước mặt ầm ầm. Nương theo lấy Hakuen cùng màu đen sóng âm đợt hung hăng trùng kích cùng một chỗ thời điểm. Trời theo sát bão phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Oanh, mà tại bạo tạc trong nháy mắt, Hakuen cả người trực tiếp lại là trực tiếp chịu đựng lấy cường đại lực chấn động. Đồng thời âm vang lập tức lại lần nữa hướng phía Flechia bay vút đi. Thiên địa vì đó chấn động. Hakuen cả người cũng đã trong nháy mắt đi tới Flechia trước mặt. Lúc này liền nhìn thấy Hakuen cả người bỗng nhiên một trường nặng nề mà hướng phía Flechia thân. Thể oanh kích tới. Bình. Flechia bỗng nhiên phun đã tuôn ra một ngụm lớn máu tươi. Cũng là tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới. Chỉ thấy cả người hắn giống như là đạn pháo âm vang bị chấn bay đến vũ trầm hồ bên trong. Sau đó, hắn thế mà cứ như vậy biến mất không thấy nhìn. Flechia là bởi vì trong cơ thể bị trọng thương, bởi vậy mới sẽ chọn trốn đến vũ trầm hồ bên trong đi. Hô hô. Mà ở thời điểm này, một màn quỷ dị phát sinh, chỉ thấy từ vũ trầm hồ bên trong bỗng nhiên phát động ra vô số màu đen xúc tu. Giống như là bạch tuộc xúc tu vịnh hơn nữa còn là dưới loại tình huống này ngang nhiên xuất hiện. Cho nên trong nháy mắt liền trực tiếp quấn quanh đến Hakuen thân thể bốn phía. Suy suy, những này hắc thủy xúc tu quấn chặt lấy Hakuen trong nháy mắt liền đã bạo phát ra một cỗ cường đại lực đạo, phảng phất muốn đem Hakuen cho kéo xuống đáy hồ chỗ sâu. Nhưng là Hakuen làm sao có thể cứ như vậy để Flechia cho đạt được, chỉ thấy hắn hừ một tiếng. Cả người hách lại vào lúc này nhất cử làm vỡ nát tất cả màu đen xúc tu. Tìm được, không chỉ có như thế. Hakuen còn nương tựa theo thần thức cường đại chi lực trực tiếp tìm đến Flechia chỗ sức mạnh bùng. Lên đầu nguồn, oanh, vô số đấu khí chấn động vờn quanh. Hakuen như là hắc hổ đào tâm, tay phải đột nhiên phát lực, thẳng tiếp một chút tử xông vào đến vũ trầm hồ bên trong đồng thời bắt lấy Flechia. Cái gì? Tại bị Hakuen từ vũ trầm hồ bên trong nắm chặt lúc đi ra. Flechia biểu lộ cũng thay đổi, nghiễm nhiên là một bộ hoàn toàn không thể tin bộ dáng. Làm sao có thể, Flechia làm sao đều không thể tin được, mình thế mà cứ như vậy bị Hakuen cho bắt tới. Phanh, mà sau một khắc, Hakuen cả người liền ngang nhiên một quyền đánh nát Flechia đầu lâu. Cho đến chết giờ khắc này, Flechia vẫn còn có chút không thể tin được. Mình thế mà cứ thế mà chết đi. Hakuen lại không để ý đến nhiều như vậy. Hắn phân ra IBM một cái thôn phệ. tại đem Flekia tất cả thân thể lực lượng toàn bộ hấp thu về sau. Cả người không khỏi một cái lắc mình, nhẹ nhõm rời đi thứ tư ngục Vũ Trầm Hồ, hướng phía thứ năm ngục mà đi. Địa ngục tam đầu khuyển đã bị Flekia cho giết chết. Cũng bởi vậy Hakuen cả người hoàn toàn không cần đi lý sẽ nhiều như thế. Tốc độ của hắn rất nhanh, xuyên qua Vũ Trầm Hồ tiếp tục hướng phía trước mà đi tại một đường bay đến trên đường. Hakuen còn tao ngộ hai đợt Spectre, trong đó phần lớn đều là một chút địa tự ma tinh. Chỉ bất quá những này địa tự ma tinh thực lực hoàn toàn chính xác không ra thế nào. Tại Hakuen trong tay càng là chỉ có bị không ngừng thôn phệ phần. Cũng bởi vậy, Hakuen trong cơ thể IBM số lượng cũng tại có gia tăng. Ven đường bên trên Hakuen cũng gặp phải rất nhiều hồn phách. Đối với những hồn phách này Hakuen tự nhiên cũng không có buông tha. Chiếu đơn thu hết, khi hắn đi tới thứ năm ngục thời điểm, Hakuen trong cơ thể IBM số lượng đã đạt đến 547 đầu. Thứ năm ngục vì hỏa phần địa ngục, tất cả không tuân thủ thần chi dạy bảo tội nhân, sẽ ở vô số trong phần mộ vĩnh viễn thụ địa ngục chi hỏa đốt cháy, không có thể nói. Đây là minh giới bên trong một cái địa ngục chỗ. Khi Hakuen còn là ở vào địa ngục biên giới thời điểm, hắn thình lình cảm giác được trước mặt địa ngục chỗ phun ra tới nóng rực nhiệt độ. Ô ô, a, luyện trong ngục thậm chí còn có thể nhìn thấy từng đạo màu đen tàn ảnh chính đang không ngừng chịu đủ địa ngục xâm nhập cùng thiêu đốt, cũng bởi vậy mới lại không ngừng phát ra tiếng kêu rên, lộ ra hết sức thống khổ. Hakuen thần sắc lạnh lùng, cả người cũng không có suy tư nhiều như vậy, liền hướng thẳng đến phía trước xung kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh, vô số địa ngục hỏa diễm thậm chí tại ở gần Hakuen còn có 1 mét khoảng cách thời điểm, liền sẽ giống như là tuyết gặp tan dương nhau nhau tiêu tán ra, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Mà tại địa ngục trong ngọn lửa, liền nhìn thấy tại trong ngọn lửa một thân ảnh màu đen chính híp mắt nhìn xem Hakuen, đồng thời chăm chú đi theo phía sau của hắn, chính là thiên vương tinh Sten. Sten mặc một thân giống như là giáp trùng surplice, đồng thời lộ ra phá lệ hèn mọn. Hắn tự nhiên biết Hakuen liền là từ bên ngoài đến, kẻ xâm lược. Mà nếu là đi tới mình sở trông giữ địa ngục, như vậy Sten tự nhiên là muốn để Hakuen biết. Hắn địa ngục nhưng không thể dễ dàng như thế vượt qua. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy Sten không ngừng theo đuôi Hakuen. Rốt cục, lúc này Sten nhìn thấy Hakuen thân thể bỗng nhiên dừng lại, đồng thời hướng phía trước nhìn quanh. Cơ hội tới, Sten híp mắt, cả người thình lình hóa thành một đạo tàn ảnh sói hung ác hướng lên trước mặt Hakuen bay vút đi. Thân thể của hắn tại địa ngục bên trong phun trào thật nhanh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.